Lý Cáp vội khoát tay nói, không cần, không cần, các ngươi tránh xa một chút, đừng để ta phát hiện các ngươi nghe lén, canh cửa cũng tránh luôn đi. Tiếu Phương cùng thủ vệ cười khổ, đành rời đi xa xa chút. Lý Cáp nhìn nữ thích khách trên giường đá, cảm thấy có chút không ổn, cởi áo khoác đáp cho nàng. Tuy rằng trước đây hắn chưa bao giờ thấy dung nhan thật sự của nữ thích khách, nhưng từ chuyện nàng đến phủ thái sư tìm mình, khi bị lộ thân phận lại hét lớn tên hắn chứ không tự bạo đan điền. Xem ra chính là nữ thích khách mình đã gặp hai lần. Lại một lần tiếp xúc với bộ ngực sữa đã xác định lại thân phận nàng. Chỉ là không biết nàng có phải là Mạc Liên như sầm đầu nói không? Lý Cáp ngồi bên giường đánh giá nữ thích khách thầm nghĩ vì sao nàng đến tìm mình. Hắn sẽ không khờ dại nghĩ chỉ vì một lần phi lễ mà nữ thích khách liều mạng đến tìm mình tính sổ. Trừ khi đầu óc nàng có vấn đề, Lý Cáp nhìn bộ ngực bị đè nén, lương tâm trỗi dậy, quyết định thực hiện sự nghiệp giải phóng bộ ngực vĩ đại. Cởi áo khoác, áo ngoài, đến áo ngực cũng một màu đen. Xem ra cô gái này cuồng màu đen rồi. Lý Cáp làm cả buổi mà không để ý nữ thích khách đang ngủ mà đôi mi thanh tú đã nhíu lại. Bách biến trên tay biến thành một thanh dao nhỏ. Lý Cáp dễ dàng cắt đai lưng ra. Bộ ngực trắng muốt thoát khỏi trói buộc. Ngạo nghễ vươn lên chào mừng sự tự do. Thấy bên trái bộ ngực trắng muốt như ngọc có một dấu tay. Chính là Lý Cáp lưu lại hôm kia khi giao thủ. Bây giờ hắn có thể chắc chắn đây là nữ thích khách hắn gặp hai lần hôm đó. Đúng lúc này, nữ thích khách cũng tỉnh lại, mở mắt ra thấy mặt Lý Cáp, lặng đi một chút, ngay sau đó thấy trước ngực mình man mát, cúi đầu nhìn, kinh hô một tiếng, vung tay thăm hỏi mặt hắn, mắng, dâm tặc, tiếng hét rất lớn, làm Thiếu Phương và thủ vệ cũng nghe được, đưa mắt nhìn nhau, nhị công tử xuống tay đúng lúc này. Một người trung niên tướng mạo âm lãnh cầm một dương gỗ nhỏ đi vào tầng ba địa lao, Lộc tiên sinh. Ngài đã tới chậm, nhị công tử đã bắt đầu. Tiếu Phương cười nói, Lộc tiên sinh nói, Tiếu phó quản đã đến à, sao vậy? Nhị công tử tự mình tra tấn thích khách kia sao? Nói xong vẫn tiếp tục đi vào. Thủ vệ vội vàng ngăn lại, Lộc tiên sinh đi đâu? Lộc tiên sinh nói, đi giúp nhị công tử. Một thủ vệ khác thiếu chút đã cười thành tiếng, nói, Lộc tiên sinh, việc này ngài không giúp được. Lộc tiên sinh ngạc nhiên nói, không giúp được, nhị công tử không phải tra tấn thích khách kia sao? Dù sao ta cũng có chút nghề trong việc này, sao lại không giúp được? Tiếu Phương cũng cười nói, Lộc tiên sinh, cách nhị công tử tra tấn ngài không giúp được ách. Lộc tiên sinh không hiểu ra sao bị mấy người khuyên trở về. Trong lòng buồn bực, nghĩ nhị công tử giấu nghề, không chỉ có võ nghệ cao cường, đến dụng hình tra tấn cũng có nghiên cứu, xem ra hôm sau phải lĩnh giáo mới được bên trong ngục. Bàn tay nữ thích khách chưa kịp chào hỏi mặt Lý Cáp cổ tay đã bị hắn bắt được. Ta chỉ muốn xác nhận thân phận của nàng thôi mà nữ thích khách trừng mắt. Tay kéo đồ lên che xuân quang lộ ra, xác nhận thân phận như vậy sao? Lý Cáp hì hì cười nói, không thấy dấu tay trên ngực nàng sao ta nhận ra nàng đây, người nữ thích khách giận dữ không làm gì được đành quay mặt đi. Buông tay ra, bảo ta buông ta mà buông chẳng phải quá mất mặt sao? Lý Cáp bỗng nhiên muốn trêu chọc thích khách xinh đẹp này. Rốt cuộc người muốn thế nào, câu này ta nên hỏi nàng mới đúng. Sao nàng lại đến tìm ta? Mạc Liên, nữ thích khách ngẩn ngơ. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, làm sao ngươi biết tên của ta, nàng quả nhiên là Mạc Liên, Lý Cáp xác nhận trong lòng, mặt mỉm cười nói, nàng đoán xem làm sao ta biết được. Mạc Liên cúi đầu không nói, qua hồi lâu bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, hoàng đế là ngươi giết sao. Lý Cáp nghe vậy cả kinh, vội che miệng nàng, vội giơ ngón trỏ làm dấu. Đứng dậy tiếng ra cửa thấy Tiếu Phương và thủ vệ không chú ý mới quay lại híp mắt nhìn Mạc Liên. Thấp giọng nói, nàng hỏi điều này làm gì, ngươi nói cho ta biết. Có phải là ngươi giết? Mạc Liên ánh mắt nhìn thẳng hắn nhưng thanh âm cũng hạ thấp xuống. Đúng thì sao, không đúng thì sao, nàng nghe ai nói, Lý Cáp âm trầm hỏi. Hắn không biết Mạc Liên vì sao phải mạo hiểm tính mạng tìm hắn hỏi chuyện này. Nhưng hắn không thể để lộ chuyện này ra được. Mạc Liên ánh mắt không hề úy kỵ nhìn hắn, chậm rãi nói, hôm qua ta nghe người trong hoàng cung nói người mặc hắc bào làm hoàng đế trọng thương. Mà hôm đó ta thấy ngươi mặc toàn đồ đen, ta chỉ muốn biết đáp án. Tuyệt không nói với người thứ hai, người không tin thì sau khi nói ra có thể giết chết ta. Lý Cáp nhìn màn đêm, chậm rãi gật gật đầu, nói, nàng muốn sao? Mạc Liên bỗng nhiên nở nụ cười, gượng đứng dậy, nàng đứng trước Lý Cáp đang nghi hoặc, chậm rãi cởi áo ngoài, để lộ nửa thân trên trần tụi trắng trẻo, bộ ngực sữa ưỡn thẳng, dấu năm ngón tay rõ ràng, nàng làm gì vậy? Lý Cáp không hiểu, Mạc Liên làm gì vậy? Không lẽ vì mình giết hoàng đế nên? À đùi thật đẹp nha. Chỉ một lát, Mạc Liên đến cả quần lót cũng cởi ra. Toàn thân trần như nhông. Đứng trước mặt Lý Cáp, vắt chéo hai tay sau lưng. Để hắn nhìn thoải mái. Lý Cáp không phải là quân tử mỹ nữ ngồi trong lòng không loạn. Ngược lại là thiếu niên phong lưu. Đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mặt như thế. Dục hỏa toàn thân đã bùng cháy. Mạc Liên chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Thấp giọng nói, ta từng thề trước mộ phần cha mẹ. Bất kể ai chỉ cần giết cẩu hoàng đế ta nguyện ý làm nô tì. Vĩnh viên đi theo, mặc kệ giàu nghèo, xấu đẹp, bây giờ ta sẽ trả lời. Ta sẽ là người của chàng. Lý Cáp trợn mắt há hốc mồm. Hắn sự đoán đúng, Mạc Liên tạ ơn hắn giết hoàng đế, đợi một chút. Nàng nói cái gì mà mộ phần cha mẹ? Không lẽ hoàng đế Mạc Liên lộ rõ vẻ thống khổ, gật đầu nói, cha ta Mạc Bình năm đó là chi phủ Bình Nguyên. Cần chính yêu dân, dân chúng kính yêu, chỉ vì không nịnh hót bợ đỡ làm người ta hận thù. Sau khi Tây Nam phát sinh nạn lụt, cha ta tổ chức dân chúng chống lũ, mở kho phát lương, cứu vô số mạng người, nhưng kẻ gian hãm hại nói ông ấy tham ô công quỹ. Cẩu hoàng đế nghe lời sàm ngôn. Hạ lệnh xét nhà diệt tộc, chỉ có ta được mẫu thân phó thác cho người khác tránh được một kiếp. Ta với hắn có thể nói là không đội trời chung, hận không thể bầm thây vạn đoạn. Nói đến câu cuối nàng đã nghiến răng nghiến lợi, Lý Cáp kỳ quái hỏi, bị người hãm hại thì đúng ra nàng phải tìm kẻ đó chứ. Mạc Liên nhìn hắn, khi ta luyện thành võ công. Mấy năm trước người đó đã bị hoàng đế xét nhà diệt tộc rồi à, Lý Cáp xấu hổ thù này không thể tính như vậy. Nếu không phải cẩu hoàng đế nghe lời gièm pha, một nhà 130 miệng ăn sao phải mất mạng. Thù này đương nhiên phải tìm hắn báo. Mạc Liên nói mà thân thể mềm mại run rẩy lên, không biết vì kích động hay vì trong địa lao quá ẩm thấp. Lý Cáp hiểu rõ sự tình, nhìn cô gái trước mắt. Lòng đầy chua xót ôm nàng vào lòng, hắn là như thế, đối với địch nhân lãnh huyết vô tình tàn nhẫn, đối mỹ nữ rồi lại dạt dào tình cảm đến vô cùng. Một cô gái xinh đẹp trần truồng bị Lý Cáp ôm vào lòng sẽ xảy ra chuyện gì? Dùng mông cũng nghĩ được, Mạc Liên đã nói lấy thân báo đáp, Lý Cáp sao lại buông tha, trên giường đá trong đại lại, hai thân thể trần trụi dung hợp vào nhau. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, máu đào chảy xuống ướt đẫm áo bào Lý Cáp, Mạc Liên cắn chặt vai Lý Cáp, chịu đựng cần tăng dân số của hắn đâm vào lúc nhanh lúc chậm. Cảnh xuân ngập tràn phòng giam, bên ngoài tiếu phó quản, đã một canh giờ, sao nhị công tử còn chưa ra nhỉ? Một thủ vệ hỏi, tiếu phương dựa lưng vào tường, hai chân nhàn nhã gác lên bàn. Nhìn thủ vệ kia, cười nói, ngươi cho là nhị công tử giống ngươi sao? Một thủ vệ khác nói, sức chiến đấu của nhị công tử há ngươi so được. Nghe nói nhị công tử ở Hỗ Dương có 30 thiếp đẹp. Mỗi người đều là đại mỹ nữ nhất đẳng, còn trăm vạn bạc trắng mua về hoa khôi. Năng lực trên giường dĩ nhiên không kém, dưới đất cũng khá lắm không vừa, xem bộ dạng chắc là nhị công tử có quen nữ thích khách đừng nói loạn. Cẩn thận đầu của các ngươi, Tiếu Phương nghe vậy trừng mắt, đang nói, một thủ vệ bỗng ngây người, nhìn thẳng về phía phòng giam, mấy người khác cũng nhìn theo hắn, chỉ thấy Lý Cáp ôm nữ thích khách đi tới. Qua cơn mưa gió, Mạc Liên càng thêm quyến rũ động lòng người, làm mấy thủ vệ ngẩn ngơ. Đợi cho Lý Cáp sắp ra đến cửa thì một thủ vệ mới giật mình tỉnh lại. Vội tiến lên ngăn lại nói, nhị công tử, ngài đây là Lý Cáp nhíu mày, các ngươi không cần xen vào. Ta sẽ nói với ông nội, ai dám cản ta, cẩn thận ta không khách khí. Nói xong cước bộ không ngừng, đã đi ra đến cửa vào tầng 3 địa lao rồi. Tiểu Phương lắc lắc đầu, nhanh chóng đi theo. Lý Cáp lập tức ôm Mạc Liên về phòng mình, lúc này Hương Hương cũng đã trở về. Hai nàng thấy chủ nhân đột nhiên bế một đại mỹ nữ tiến vào. Đều kinh ngạc, bất quá ngẫm lại vị chủ nhân này thì điều này cũng không có gì kỳ quái. Mới gặp Thiên Thiên, Hương Hương, mặc kệ nam nữ, đều sợ hãi than, Mạc Liên cũng không ngoại lệ. Nàng vốn cũng tương đối tự phụ nhan sắc, không ngờ ở đây có người còn đẹp hơn mình. Lại những hai người, Lý Cáp nói hai nàng giúp Mạc Liên tắm rửa thay quần áo rồi đến phòng Lý Thái Sư. Hy vọng có thể thuyết phục ông nội giao Mạc Liên cho mình. Tới thư phòng, đã thấy Tiếu Phương đứng một bên, ông nội Lý Thái Sư thì cầm một quyển sách lật xem. Nhìn không ra hỉ nộ, nhưng mà chắc là Tiếu Phương đã nói rõ mọi chuyện cho ông nội. Cách chương.